Vũ thần chúa tể, chương 9, Lương đại sư. Góc truyện audio.com. Nghe được Tần Phấn nói, Triệu Linh San hiếu kỳ mắt nhìn Tần Trần, nói: "Vị này cũng là các ngươi Tần gia đệ tử?" Tần Phấn cười nói: "Linh San quận chúa, Tần Trần thật cô ta nhi tử, chính là ta Tần gia một vị kia." Hắn nói rất không rõ ràng, nhưng Triệu Linh San đã minh bạch qua đây. Chợt nói, nguyên lai hắn chính là cái kia con tư sinh. Triệu Linh San lần thứ hai quan sát một cái Tần Trần, trong con ngươi hơi lộ ra một chút khinh bỉ. Tần Nguyệt Trì sự tích, từ vương đô đạt quan quý nhân, cho tới người buôn bán nhỏ, cơ hồ sẽ không có chưa từng nghe qua. Tần Trần hơi nhíu cau mày, không để ý đến hai người. Tần Trần coi nhẹ, để nghĩ tại Triệu Linh San phía trước biểu hiện một chút Tần Phấn lửa giận trong lòng bốc lên. Cười lạnh nói, Trần đệ, người ngay cả huyết mạch đều thức tỉnh không? Còn muốn tới nơi này trở thành một tên luyện khí sư? Thật là không biết tự lượng sức mình. Nơi này không phải ngươi nên tới mới. Tần Trần lạnh liếc hắn một cái. Biết phải không hiểu hay? Lạnh lùng nói, chấm, ngươi quản được sao? Tần Phấn ngẩn ra, chợt sắc mặt bỗng dưng âm trầm xuống. Tần Trần từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên đối với hắn như vậy nói. Trước đây gia hỏa này luôn luôn khúm núm. Hôm nay ăn hùng tâm báo tử đàm, Tần Phấn còn không có trở lại phủ. Tự nhiên không biết nay thiên phủ trong chuyện phát sinh. Nhất thời giận tím mặt nói, ta tới nơi này là vì luyện chế nhất kiện bảo binh. Ngươi lại tới đây trong làm cái gì? Ngươi ngay cả huyết mạch đều không thức tỉnh, nên đàng hoàng đợi ở nhà. Đi ra tùy ý rêu rao, quả thực ném chúng ta Tần ra mặt. Có tin hay không bổn công tử thay cha phát huy mạnh gia pháp, cắt đứt ngươi hai chân. Tần Trần cười nhạt xem Tần Phấn một cái, diễu cợt nói, ngươi có bản lãnh kia sao? Nghe nói như thế, Tần Phấn nao nao, chợt cười ha hà. Hắn nhảy tới trước một bước, một cổ chân khí bản thân trong cơ thể lưu truyền, trên thân áo bào không gió mà bay. Cười gằn nói, Trần đệ, nhị ca vài ngày không có giáo huấn ngươi, ngươi cả người lông dài đúng không? Vừa lúc để nhị ca hoạt động một chút gân cốt. Tần Trần ánh mắt yên lặng, cứ như vậy lỗi lạc mà đứng. Quảng cáo, người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người không khỏi phải xì xào bàn tán lên. Hai vị, nơi này là khí điện, nghiêm cấm đấu nhau, bằng không mặc kệ nguyên do, đều muốn bị khí điện nghiêm khắc xử phạt. Nhẹ thì trục xuất khí điện, nặng thì giết chết tại chỗ. Xin thỉnh nhị vị không muốn sai lầm. Liền hai người hết sức căng thẳng lúc, Trần Vũ Phỉ cảm thụ được giữa hai người mùi thuốc súng, vội vàng nhảy tới trước một bước, cao giọng nói ra. Tần Phấn bước chân dừng lại, lúc này mới thanh tỉnh qua đây, lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Trần một cái, không cam lòng phải hừ lạnh nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Tần Trần không thèm phí lời với hắn, quay đầu đối Trần Vũ Phỉ nói, này vài loại tài liệu khí điện có hay không? Tài liệu gì? Ta xem một chút. Đã thấy Tần Phấn đoạt lấy danh sách, xem thường liếc mắt nhìn, nhất thời cười rộ lên. Ha ha, không nghĩ tới Trần đệ ngươi ánh mắt không sai, cư nhiên cũng biết hắc diệu minh thạch. Thứ này giá trị ngàn vàng, chỉ ngươi cũng mua được. Còn có tài liệu khác? Cái gì ngổn ngang? Tần Trần áp chế lửa giận trong lòng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nói, ngươi cũng đã nghe nói qua hắc diệu minh thạch, đó là tự nhiên. Tần Phấn ngạo nghễ nói, nhị ca ta chẳng những nghe nói qua, còn gì nữa không? Vừa nói, hắn theo trên thân xuất ra một khỏa lớn chừng ngón cái màu đen khoáng thạch, đắc ý nói, thứ này là phụ thân hôm trước tại thông thiên các đấu giá hội phía trên đánh tới hắc diệu minh thạch. Biết một khối này xài bao nhiêu tiền sao? 38.000 đồng bạc. Người coi như táng ra bại sản cũng mua không được một khối mảnh vụn. Tần Phấn Dương Dương đắc ý cầm lớn chừng ngón cái hắc diệu minh thạch tại bốn phía huyền diệu. Đưa tới chung quanh một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ta lần này qua đây, chính là chuẩn bị thỉnh khí các đại sư vì ta luyện chế một thanh cấp 2 bảo binh. Đến lúc đó khối này hắc diệu minh thạch, uy lực tăng gấp bội. Giết ngươi như giết cẩu. Tần Phấn cười ha ha được. Tần Trần không cho là đúng. Loại lời này tranh phong. Hắn lười để ý. Trong lòng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem một khối này hắc diệu minh thạch cho đoạt lấy tới. Bái kiến Lương Vũ đại sư. Cửa một gã mặc luyện khí sư bảo áo lót người đàn ông trung niên đi vào khí điện. Hơn 30 thần sắc, ngẩng cao đầu, nét mặt không gì sánh được ngạo nghễ. Khí điện bên trong tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Trên mặt lộ ra một tia sùng kính. Lại là Lương Vũ đại nhân. Có nghe nói hay không? Lương Vũ đại nhân mấy ngày hôm trước vừa mới thông qua cấp 2 luyện khí sư khảo hạch. Trở thành một tên cấp 2 luyện khí sư. Hơn 30 tuổi cấp 2 luyện khí sư. Lương Vũ đại nhân thật là thiên tư lỗi lạc. Tiền đồ vô lượng a. Theo ta thấy, lấy Lương Vũ đại nhân thiên phú, tương lai bước vào tam giai luyện khí sư cũng ở trong tầm tay. Tam giai luyện khí sư, ngẫm lại đều nghiêu bức. Ai, ta muốn là một gã luyện khí sư là tốt rồi. Chỉ ngươi, luyện khí sư cần là thiên phú kinh người cùng cường đại tinh thần lực. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Ta xem ngươi chính là coi vậy đi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, từng cái kinh thán không thôi. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Lương Vũ ngực huy hiệu phía trên. Thiết chùy bên cạnh, quanh quần hai cái ngân sắc sợi tơ. Cho thấy người này cấp 2 luyện khí sư thân phận. Dựa vào này cái huy hiệu. Vô luận đi tới thiên vũ đại lục chỗ nào. Đều có thể tại khí điện lấy được tương ứng đãi ngộ. Mà luyện khí sư đẳng cấp phân chia giống như võ giả. Chia làm cửu giai. Mỗi một giai tôn xưng cùng võ giả cũng đều đối ứng. Cấp 2 luyện khí sư. Chính là địa cấp, Tần Trần kiếp trước chính là một gã cửu giai đế cấp luyện khí sư. Đồng thời cũng là khí điện danh dự trưởng lão. Đối với mấy cái này tự nhiên rất giải khai. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lương Vũ trên mặt. Bỗng nao nao, làm như phát hiện cái gì. Chân mày hơi nhíu lại tới. Đã thấy Lương Vũ một đường tới. Rất nhanh thì đi tới Tần Trần trước mặt bọn họ. Quảng cáo, Lương đại nhân, Trần Vũ Phỉ nét mặt nghiêm nghị, vội vàng cung kính hành lễ. Lương Vũ thấy nàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phấn trong tay hắc diệu minh thạch phía trên. Ánh mắt hơi ngưng lại. Lương đại sư, tại hạ Tần Phấn, An Bình Hầu con trai thứ hai, muốn mời Lương đại sư dùng hắc diệu minh thạch luyện chế một thanh cấp 2 bảo binh. Tần Phấn vội vàng tiến lên nói. Lương Vũ hỏi. Người nghĩ luyện chế cái gì? Tần Phấn mừng rỡ nói. Một thanh ba thước lợi kiếm. Lương Vũ gật đầu. Nói. Hắc diệu minh thạch. Chính là tam giai đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Tính thuộc hàn. Có thể tăng thêm lợi kiếm sắc bén cùng cường độ. Đồng thời kèm theo hàn băng thuộc tính. Đáng tiếc là luyện vào cấp 2 bảo binh quá mức phí phạm. Gia phụ nói, lần này luyện chế bất luận thành bại, còn lại hắc diệu minh thạch, cũng giao do Lương đại sư ngài xử lý. Tần Phấn vội vã mở miệng, Lương Vũ trầm tư một chút, nói, được, ta tiếp, một đường tới, cầu hắn luyện chế rất nhiều người. Đây là hắn thứ nhất đón lấy. Tần Phấn nhất thời tâm hoa nộ phóng, vội vàng đưa lên một mặt thẻ bạc, nói. Lương đại sư, nơi này có 2 vạn ngân tệ. Một nửa là tài liệu phí. Giống như là luyện chế phí. Lương Vũ tiếp nhận thẻ bạc. Khẽ gật đầu. Anh em vốt 9, 10 ủng hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.